Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, Current of Fate, dòng chảy định mệnh. Bên ngoài ngôi đền Chalice giờ đã trống rỗng, bình minh đang dần tô màu cho thế giới với sắc tím dịu dàng. Sunny ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm đỏ rực và cây giáo với lưỡi khắc đầy phù chú nằm trước mặt mình. Kai đứng gần đó, đã giải phóng bộ giáp của mình, với chiếc mặt nạ gỗ bị cháy xém và đen kịt bởi sức nóng của ngọn lửa Divine Flame. Ngọn lửa thần thánh, ánh mắt cậu ấy trông xa xăm. Effie cũng ở gần, cô ấy đứng trước một đống vũ khí, một số còn nguyên vẹn, số khác đã bị tan chảy bởi ngọn lửa. Dù đang mệt mỏi và đầy thương tích, thân hình nhỏ bé của cô ấy gần như bị bao phủ bởi các vết bầm và chảy xước. Nhưng cô ấy vẫn cầm lên từng vũ khí một, sau đó cắm chúng xuống đất với sự quyết tâm u tối. Nghĩa trang kiếm bao quanh ngôi đền đang dần lớn lên nhờ vào nỗ lực của cô. Sunny quan sát Effie một lúc, sau đó thở dài, cậu không thấy nhiều ý nghĩa trong việc để lại quá nhiều vũ khí được yểm bùa. Dù hầu hết chỉ tương đương với những Awakened Memory, ký ức thức tỉnh, tuy nhiên, cậu cũng không định ngăn cản cô ấy thực hiện nghi lễ lãng phí này. Miễn là nó mang lại cho cô ấy sự nhẹ nhõm, hoặc bất cứ điều gì mà cô ấy đang tìm kiếm khi thực hiện cuộc chôn cất kỳ lạ này. Điều đó mang lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Trong tương lai mà cậu biết, không có nghĩa trang nào xung quanh ngôi đền Chalice bị tàn phá. Điều này có nghĩa là không ai đã làm điều thương xót cuối cùng này cho các War Maiden. Thiếu nữ chiến tranh bị tàn sát trong đại sảnh. Đó có phải là lý do khiến họ trở thành những Red? Oan hồn, đầy hận thù, có lẽ vậy, có thể, hoặc cũng có thể những thanh kiếm đã bị đánh cắp hoặc phá hủy tại một thời điểm nào đó sau này. Dù sao đi nữa, cậu cũng không thấy phần còn lại của nghĩa trang trong tương lai. Vậy, chính xác thì mối liên hệ giữa những ác mộng, nightmare và dream realm, cõi mộng, là gì? Trước đây, Sunny đã chắc chắn rằng ác mộng chỉ là sự tái hiện của quá khứ. Bây giờ, cậu không còn chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, ngôi đền Chalice đã bị phá hủy giống hệt như trong tương lai. Điều đó có nghĩa là cậu đã luôn là người phá hủy nó. Hạt giống ác mộng, Seed of Nightmare, là một cánh cổng dẫn đến quá khứ thực sự. Chín Anni cau mày, sau đó lắc đầu. Không, điều này không hợp lý chút nào. Nếu điều đó đúng, thì quá nhiều thứ sẽ thay đổi trong thế giới thực mỗi khi một người thức tỉnh. Awaken, chinh phục được ác mộng của họ. Mối liên hệ này quá dễ nhận ra. Tất cả những gì cậu phải làm là đi khắc tên mình lên một trong những cột đá của Sanctuary. Thánh địa, rồi kiểm tra xem nó có thật sự xuất hiện bên ngoài hạt giống không. Con người không ngu ngốc. Họ sẽ biết điều này từ lâu rồi. Ác mộng hầu như chắc chắn chỉ là sự tái hiện của quá khứ của cõi mộng, chứ không phải quá khứ thực sự. Tuy nhiên, sự trùng hợp của cách ngôi đền Chalice đã bị tàn phá quá rõ ràng để có thể tự nhiên xảy ra. Logic mà nói, sự xuất hiện của người thức tỉnh từ thế giới thực phải thay đổi hoàn toàn tiến trình sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra, ít nhất là chưa xảy ra. Cậu có thể nghĩ ra hai lời giải thích cho điều đó. Một ít đáng sợ hơn nhiều so với cái kia. Lời giải thích đầu tiên là đây chỉ đơn thuần là sự kết nối giữa kiến thức của cậu về tương lai với hành động của cậu trong quá khứ. Sunny đã nghĩ đến việc phá hủy cái chén vì cậu đã thấy nó bị phá hủy trong tương lai. Và như vậy, chu kỳ đã hoàn tất mà không có lý do đen tối nào. Chỉ đơn giản do kết nối logic. Lời giải thích thứ hai, đáng lo ngại hơn rất nhiều đối với Sunny. Cậu biết nhiều về số phận hơn hầu hết mọi người. Cậu biết rằng thay đổi số phận, chứ đừng nói đến việc hoàn toàn thoát khỏi nó, là điều cực kỳ khó khăn. Vậy thì, nếu số phận có ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, có ảnh hưởng đến toàn bộ sự tồn tại và đẩy tất cả mọi thứ ở khắp mọi nơi theo một hướng nhất định, đến một kết luận nhất định, không hơn không kém. Nếu vậy, các chi tiết của những gì đã xảy ra có thể thay đổi, nhưng kết thúc sẽ không thể tránh khỏi và không thể thay đổi. Đó là một suy nghĩ khiến Sunny khiếp sợ hơn cả. Sau cùng, cậu đã tuyên bố số phận là kẻ thù không đội trời chung của mình. Và bây giờ, kẻ thù đó có vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết. Với vẻ mặt cau có, cậu liếc nhìn Effie một lần nữa. Sau đó đứng dậy khỏi mặt đất và đi về phía đống vũ khí. Nhặt một thanh kiếm lên và cắm nó xuống đất. Cô ấy thở dốc, thân hình nhỏ bé của cô ấy dường như đang trên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn liếc nhìn Sunny với một biểu hiện bướng bỉnh. Cậu đang làm gì vậy? Sunny nhặt một thanh kiếm khác lên và nhún vai. Giúp, cậu chắc hẳn đang đói lắm, đúng không? Càng sớm hoàn thành việc này, cậu càng sớm được ăn. Mọi người đều thắng, phải không? Effie do dự một lúc, sau đó quay đi và gật đầu chậm rãi. Cả hai tiếp tục chôn những thanh kiếm của các War Maiden xuống đất đá. Với Kai nhanh chóng tham gia cùng họ, chẳng bao lâu sau, đống vũ khí đã biến mất, gia nhập vào vô số thanh kiếm bao quanh ngôi đền trống rỗng và yên tĩnh. Sunny không biết liệu những gì họ đã làm có thay đổi số phận. Dù chỉ một chút, nhưng cậu hy vọng mãnh liệt rằng nó sẽ làm được. Sáng hôm sau, những người trong Sanctuary đã chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ. Một người đàn ông đeo mặt nạ gỗ và làn da trông giống như vỏ cây nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ mềm mại của hòn đảo. Dáng người cao lớn của cậu ta được bao phủ bởi một bộ y phục lụa. Ngay sau đó, một con quỷ cao lớn có bốn cánh tay leo lên từ dưới hòn đảo và gia nhập cùng cậu ta. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Có một cô bé gầy gò khoảng 11, 12 tuổi đang ngồi trên vai con quỷ. Tay cô bé nắm lấy sừng của nó và đung đưa chân đầy vui vẻ. Giáp, nhanh lên, nghe thấy Effie cười. Sunny nghiến răng, sau đó nói với vẻ bực bội. Cậu có thể ngừng đung đưa chân lại không? Tôi không phải ngựa. Chết tiệt. Effie không nghe, nên cậu dùng hai trong số bốn cánh tay của mình để nắm lấy chân cô bé và giữ chúng lại. Điều này không hề dễ dàng. Xét đến sức mạnh khủng khiếp của cô bé. Quái, những vết bầm của tôi. Effie làm một gương mặt đau khổ và than vãn. Ôi, không, làm ơn đừng làm tôi đau. Chú quỷ, tôi hứa sẽ ngoan mà. Tôi sẽ cố gắng hồi phục nhanh hơn sau những trận đòn. Cậu không cần phải giận đâu. Khi mọi người nhìn vào thân hình đầy thương tích của cô bé với ánh mắt tối sầm, sau đó quay sang nhìn Sunny đầy giận dữ. Cậu ta gầm lên. Ta không có. Cô ấy không phải. Effie, dừng lại ngay. Điều đó không buồn cười. Cô bé ngửa đầu ra sau và cười một lần nữa. Sau đó cúi xuống với một nụ cười tinh quái. Vâng, tất nhiên. Chú nói gì thì tôi nghe thôi. Chú quỷ à. Sau đó, cô liếc nhìn những cột đá cao lớn của Sanctuary và dừng lại trong vài giây. Sau đó thì thầm khẽ vào tai Sunny. Vậy để tôi hiểu cho rõ nhé. Tất cả mọi người trong ác mộng này đều bị phát điên bởi Demon of Desire. Quỷ vì sự khao khát, và để chinh phục nó, chúng ta cần phải thả cô ta ra. Với sự giúp đỡ của một siêu việt pháp sư điên khùng muốn thách thức các vị thần, khởi động một cuộc chiến chống lại bốn chúa tể xiềng xích trên Lord còn lại, và giết họ. Và đó là tên Noctis đã gửi cậu đến đền Chalice. Hắn là người chúng ta đến đây gặp. Sunny nhìn về phía trước với vẻ mặt tối tăm trên khuôn mặt quái thú của mình. Sau đó gầm gừ, hơn hoặc kém thôi, chúng ta có một, hai chuyện cần bàn với hắn. Cậu dừng lại một chút trước khi thêm vào. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt, vì tôi khá chắc chắn rằng tên Noctis khốn kiếp đó đã lừa ta thêm một lần nữa. Ngoặc kép, Hết chương.